Kiếm tốt quá à, chương 786, rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, nhộng tầm không gian tại đung đung đưa đưa bên trong, không gian ước thúc năng lực càng thêm yếu kém, chỉ là bởi vì cơ cấu còn tại, bên trong người cũng hôn mê bất tỉnh, cho nên vẫn tại nỗ lực duy trì thẳng đến cái này nhộng tầm không gian bị một khối tiểu lục lực hút hấp dẫn, đang bị lực hút bắt giữ sau vô lực tránh thoát, đâm đầu vào tiêu tán thành vô hình. Loại tình huống này tại mấy tháng trôi giạt bên trong cũng phát sinh qua mấy lần, nhưng mấy lần trước bởi vì không gian bích lũy kiên cố, không có rạn nứt phát sinh, nhưng lần này, tình huống có chút bất đồng. Bánh bao nhỏ từ Lưu Hà bên trong bò ra ngoài, động tác nhanh nhẹn. Sau thắt lưng cài lấy một cái sọt cá, bên trong là hắn lần này xuống nước thu hoạch nửa cái sọt ba tôm. Hắn năm nay tuy chỉ 12 tuổi, nhưng sinh hoạt áp lực sớm đã nhượng hắn học được đối mặt, mỗi ngày xuống sông mò cá phụ cấp gia dụng cũng là một bút nho nhỏ tiền thu. Lưu Hà, liền là hắn ra hương sông nhỏ, bằng phẳng, yên tĩnh, trừ mùa mưa bên ngoài trên cơ bản đều không có nguy hiểm gì, là rất nhiều thôn dân tự ăn sinh tồn dựa vào. 12 tuổi hài tử, bởi vì quá sớm tiếp xúc sinh hoạt áp lực tự lộ ra có chút già dặn, tối thiểu nhất đối với cùng tuổi tầng thứ những hài tử khác tới nói là dạng này, thân thể có chút đơn bạc còn tại trưởng thành phát dục nhưng đã là cái hợp lệ mò cá người, một thân kỹ năng bơi tại phụ cận cũng là người người khen ngợi. Hôm nay thu hoạch rất bình thường, bất qua cũng không tính là gì, bắt cá cũng là muốn nhìn thời kỳ cá có cá tập tính. Sau khi lên bờ nhanh chóng lau khô thân thể, tìm tới bên bờ y phục của mình mặc vào, mùa này đã có chút lạnh, hắn là sinh không nổi bệnh. Quần áo rách nát cũng không ai trộm, cái này tiết khí còn xuống nước bắt cá, sinh hoạt tình huống có thể nghĩ. Nhấc lên sọt cá cân nhắc trong lòng có chút thất vọng, tại bước lên đường về nhà trước đó, lại không cam lòng nhìn mặt sông một chút, vốn là theo bản năng cong lên, nhưng trên mặt sông xa xa một cái chấm đen nhỏ nhưng đưa tới sự chú ý của hắn. Đối sinh trưởng ở địa phương Lưu Hà người mà nói, nơi này một nước một núi, một ngọn cây cọng cỏ, đều sớm đã khắc sâu vào trong lòng của hắn, không quản là nhiều cái gì, còn là thiếu đi cái gì, ngay lập tức sẽ cảm giác đến. Nơi đó không nên có sông thạch đã có điểm đen, tự nhất định là tung bay đồ vật gì, nhãn lực của hắn luôn luôn rất tốt, thời tiết quang đãng lúc nhìn ra cái 10 dặm 8 dặm không nói chơi, như vậy, là cái gì đây? Sẽ là heo bà long sao? Heo bà long tại Lưu Hà tồn thế rất ít, mặc dù tính tình ôn hòa, rất ít chủ động đả thương người, nhưng mãnh thú liền là mãnh thú, không phải tôm cá cũng có qua nhân loại gặp mặt nó bị tập kích tiền lệ. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bánh bao nhỏ rất có trách nhiệm tâm, hắn quyết định đi qua nhìn đến tột cùng. Nếu như xác thực là có heo bà long tại vùng nước này ẩn hiện, liền muốn thông chi trong thôn túc lão thôn chính, cho rằng dự phòng. Lưu Hà dòng nước thế chậm, hắn phỏng đoán vật kia bay tới nơi này còn cần một đoạn thời gian, hắn là cái nóng ruột cũng sợ sắp trời đã tối không thấy rõ, cho nên dứt khoát tại trên bờ chạy vội. Cách càng gần thì càng cảm giác đây không phải là heo bà long, hoàn toàn không có mạnh mẽ dáng người, giống như là một cái chết chìm người, không đúng, không phải một cái, mà là hai cái chết còn xích sao ôm ở cùng một chỗ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã có nhất định độc lập sinh tồn năng lực nhưng chuyện như vậy hắn cũng là không dám chuyên quyền, hắn cũng không gan lớn đến chính mình xuống nước tới vớt, đó cũng không phải là cá ba, mà là người chết. Mạng người quan trọng, vứt xuống sọt cá, bánh bao nhỏ vung ra chân ngắn trở lại liền hướng trong thôn chạy. Tai họa rồi, Lưu Hà bay tới hai cỗ xác chết trôi. Tiểu đáy thôn cùng Lưu Hà hai bên bờ vô số cái tán lạc thôn trang nhỏ đồng dạng, bế tắc bần cùng, giản dị, trong bọn họ đại bộ phận đều không có cách xa qua nơi này phương viên trăm dặm, tự cày tự nông tự ngư tự mục, thời gian qua không nhẹ nhõm, nhưng cũng là tự sướng. Trong thôn chủ sự liền là túc lão thôn chính, kỳ thật đều là một chuyện, từ trong thôn thế gia vọng tộc chi tộc gia lão tới cân đối các loại rườm rà sự tình, không có thể hệ cũng không có quản lý, cũng may tự chừng trăm hộ gia đình, cho nên cũng không quan trọng. Biết được bánh bao nhỏ báo tin, trong thôn thanh niên trai tráng hơn 10 người chen chúc mà ra, tại bánh bao nhỏ chỉ dẫn bên dưới hướng Lưu Hà chạy đi, nhân mạng là đại sự, biết chuyện không báo, quá cảnh không cứu, là sẽ bị huyện bên trên các lão gia truy cứu. Tân thiệt thòi Lưu Hà lưu tốc không nhanh, bọn hắn chạy tới lúc hai cỗ thi thể còn tại trên mặt nước phiêu phiêu đãng đãng. Thanh niên trai tráng nhóm đương nhiên sẽ không giống bánh bao nhỏ dạng kia nhát gan, mắt thấy sắc trời sắp đen, lập tức liền có 4-5 cái thoát y xuống nước hướng về phía trước bơi tới, tại Lưu Hà hai bên bờ thôn dân, từng cái đều có một thân hảo thủy tính. Có kéo y ném, có phía dưới nhờ, còn có phía sau đẩy, không có phí bao lớn sự tình, hai người tự bị kéo lên bờ, để bọn hắn rất kỳ quái chính là, mặc dù hai người này đều không còn khí tức nhưng then chốt nhưng không cứng ngắc, diện mục sinh động như thật, da thịt đầy co giãn, mà lại thân thể chết chầm. Đây là một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam diện mục anh tuấn, nữ, nhưng tựa như trên trời tiên tử hạ phàm. Nam gắt gao ôm lấy nữ tử tại ngực, thanh niên trai tráng nhóm muốn đem hai người tách ra cũng là không thể, cái kia hai tay phảng phất kìm sắt bình thường, ai cũng tách ra không ra. Đủ loại dị tượng, sắc trời tại một phen bận rộn về sau cũng hoàn toàn tối xuống, một đoàn người trong lòng liền có chút đánh trống, xa xôi khu vực sao, các loại mê tín, sơn tinh thủy quái nhân yêu, nhất thời tựu nổi lên trong lòng mọi người. Hai người này đến cùng sống hay chết, là người hay là yêu, tối om, hù chết cá nhân. Một cái to khỏe đại hán lại tại quỷ dị như vậy bên trong 10 phần bất an. Nếu không, trước tiên đem bọn hắn để ở chỗ này, ngày mai lại nói. Một cái khác thôn dân run giọng nói. Một đoàn người thương lượng tới, còn là đơn giản làm cái cáng cứu thương, đem hai người một đường nhấc lên, hướng trong thôn trở về. Tới đều là thanh niên trai tráng, hai người vừa nhấc bất quá là hai cỗ người tuổi trẻ thi thể, có thể nặng đi nơi nào. Vốn nên là rất nhẹ nhàng sự tình, dọc theo con đường này nhưng đổi mấy đợt người. Cái này căn bản liền không phải là bọn hắn loại này hình thể người nên có trọng lượng, liền xem như trong thôn ăn đến rất béo ụt ịt địa chủ lão tài, hai cái sấp cùng một chỗ cũng không đến mức nặng như vậy. Các thôn dân càng nhấc càng kinh ngạc, càng nhấc càng sợ hãi, biết khả năng này liền là theo như đồn đại quỷ ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lời đồn còn nói, nếu như phàm nhân không nhấc cũng liền không quan trọng, chỉ cần là ngẩng lên, liền không thể nửa đường thả xuống, thẳng đến mục đích mới thôi. Dọc theo con đường này chân chính là bộ bộ kinh tâm, mồ hôi lạnh chảy xiết, chỉ sợ hai cỗ thi thể nổ thi, lại đem đại gia hỏa hại. Trong lòng có sợ cũng có khí, nhìn hướng người phát hiện bánh bao nhỏ ánh mắt tựu rất không khách khí, bánh bao nhỏ tựu rất hủy khuất. Ta cũng không biết a, nhưng khi đó bọn hắn xác thực là lơ lửng ở trên mặt nước, các vị thúc thúc bá bá cũng là tận mắt thấy, ai biết làm sao nặng như vậy. Tảng đá cũng có thể lơ lửng tới sao? Hắn lời nói này người vô tâm, người nghe càng sợ, đúng vậy a, nặng như vậy hai người, đến cùng là thế nào lơ lửng ở trên mặt nước đây này. Cũng không ai lại có tâm tình phàn nàn bánh bao nhỏ, nghĩ liền là tranh thủ thời gian đưa đến trong thôn, người nào thích thế nào tựu thế nào, bọn hắn là sẽ không quản, còn phải trở về thắp hương kính thần, trông đợi vận hạn sẽ không hàng lâm. Cách chương.